Tà ở giang hồ làm đại hiệp. Chương 183, Nguyệt Hạ kiếm tiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, nói, ngươi là ai? Cầm kiếm xa xa chỉ về đối diện thiếu nữ. Thẩm Khang đầy mặt băng lạnh vẻ. Ác liệt kiếm thế dường như muốn đâm thủng không gian. Đem thiếu nữ triệt để xuyên thấu. Ân công, ngươi đừng như vậy. Ta sợ sệt. Một bên run lập cập lùi về sau. Thiếu nữ trên mặt tái nhợt tràn đầy vẻ hoảng sợ. Thật giống là chịu bao lớn oan ức bình thường. Nhẹ dạ nếu là nhìn thấy. E sợ sẽ trực tiếp liền buông tha. Diễn kỹ này, thật là khiến người ta nhìn với cặp mắt khác xưa. Quả thực có thể xưng là đăng phong tạo cực. Ân công, ta không biết ngươi đang nói cái gì. Cái gì mỹ thuật, cái gì ta là ai. Ta là chính là người bình thường nhà cô nương. Trang, lại cho ta trang. Có thể để hắn đều trúng chiêu. Này mỹ thuật trình độ có thể tưởng tượng được. Này các cao thủ, làm sao có khả năng bị người cho bán. Lại làm sao có khả năng suýt chút nữa bị một cái túng hàng bắt nạt. Hàng này không đem người khác bán. Coi như người khác may mắn. Hơn nữa ở chính mình như vậy kiếm thế bên dưới. Chỉ là sắc mặt hơi hơi trắng lên. Đây là người bình thường. Người bình thường lúc này phỏng chừng đã bị chấn động ngất đi đi. Chuyện đến nước này còn ra vẻ cái gì. Suýt chút nữa lật thuyền trong mương. Cũng còn tốt. Mới vừa suýt chút nữa liền đem nắm không được. Thẩm Khang không nhịn được một trận vui mừng. Chính mình này người trong sạch. Cũng không thể không công khiến người ta chà đạp. Không muốn. Không nên tới. Người đến. Cứu mạng. Cứu mạng a! Đột nhiên phảng phất nghe được cái gì. Thiếu nữ sắc mặt một trận biến ảo. Trong khoảnh khắc lại thay đổi một bộ sắc mặt. Tới gần chỗ cửa sổ. Một bên lớn tiếng cầu cứu. Một bên còn không ngừng chính mình lôi kéo y phục của chính mình. Ta van cầu ngươi. Không nên như vậy. Không được. Thanh âm của thiếu nữ bên trong lộ ra thê lương cùng tuyệt vọng. Giống nhau buổi chiều Thẩm Khang gặp phải nàng thời điểm bình thường. Phảng phất chính đang bị người bắt nạt. Gần giống như cái kia lòng tràn đầy sỉ nhục cùng hoảng sợ không cách nào kể ra. Chỉ có thể dùng khàn giọng yết hầu không ngừng hét lên cầu cứu. Tiếng khóc này, khóc đến được kêu là một cái tan nát cõi lòng. Điềm đạm đáng yêu, làm người nghe ngóng liền tâm có không đành lòng. Hơi có điểm lương chi lúc này khả năng cũng đã xông lên anh hùng cứu mỹ nhân. Nếu là không biết, khả năng thật sự cho rằng trong phòng chính đang phát sinh cái gì không thể miêu tả sự tình đây. Hắn miêu, ngày hôm nay nếu là có người xông tới đến, hắn phòng chừng nhảy vào hoàng hà cũng rửa không sạch. Đột nhiên một vệt hàn quang lóe lên một cái rồi biến mất. Một thanh bạc trường kiếm màu trắng xuyên thấu cửa sổ xông thẳng Thẩm Khang mà tới. Một luồng nồng nặc cảm giác nguy hiểm xông lên đầu. Không lo được lại thưởng thức thiếu nữ biểu diễn. Thẩm Khang lập tức rút kiếm chống đỡ. Hai kiếm đan vào với nhau. Mãnh liệt gợn sóng quét về phía chu vi. Thẩm Khang vị trí phòng ốc phảng phất bọt biển giống như trong khoảnh khắc phá nát. Thậm chí chỉnh tòa tửu lâu đều kịch liệt bắt đầu run rẩy. Sụp đổ rồi non nửa. Vô số lữ khách dồn dập thức tỉnh. Thất kinh từ trong phòng chạy đến. Một cô gái cầm trong tay bạc trường kiếm màu trắng. Cùng Thẩm Khang xa xa đối lập. Một sợi mỹ lệ tóc đen cùng cái trán bay lả tả. Một đôi mắt sáng trong sáng có thần. Lộ ra từng tia thanh lạnh. Phảng phất còn mang theo một tia ngạo khí. Một thân màu trắng trang phục. Lộ ra duyên dáng tư thái. Cái kia tinh xảo khuôn mặt như minh nguyệt bình thường trong sáng lóa mắt. Chỉ là một chút, liền đủ để làm người tim đập thình thịch. Như vậy thanh lạnh dung nhan tuyệt thế thậm chí khiến người ta không dám cùng với đối diện. Phảng phất nhìn nhiều, đều là một loại khinh nhờn. Có điều mặt của cô gái sắc tựa hồ có hơi trắng xám. Dường như có thương tích tại người. Lúc này, thiếu nữ cũng đang lẳng lặng đánh giá Thẩm Khang. Trong ánh mắt lộ ra chính là nồng đậm căm ghét. Nữ hiệp, nếu như ta nói chuyện mới vừa rồi là hiểu lầm, ngươi tin sao? Trả lời Thẩm Khang chính là mãnh liệt một kiếm. Một kiếm bên dưới như dưới trăng tiên tử bay lượn. Ánh kiếm lưu chuyển trong lúc đó tất cả đều là phong tình. Kiếm pháp mờ ảo bất định biến hóa thất thường. Với yêu mỹ bên trong lộ ra vô tận sát cơ. Có thể mỗi một kiếm đâm ra đều tự không gì không xuyên thủng bình thường. Dường như muốn đem trước mắt Thẩm Khang một kiếm xé nát. Thật mạnh kiếm pháp, người lành nghề vừa ra tay đã biết có hay không? Thiếu nữ vừa ra tay, Thẩm Khang liền rõ ràng. Đối phương tuyệt đối là một tên kiếm pháp cao thủ. Hơn nữa kiếm pháp cao thậm chí không chút nào dưới với mình. Này đến tột cùng là ai? Càng có thể có như thế kiếm pháp trình độ. Hai người cầm kiếm đan xen mà qua. Hai người kiếm chiêu nhìn qua nhưng cực kỳ tương tự. Đều là như vậy huyễn mỹ loa mắt. Khiến chu vi nghe được tiếng vang sau các khách xem nhìn ra như mê như say. Không chút nào phát hiện kiếm pháp đó sau lưng ẩn giấu đại khủng bố. Có thể đã sớm lặng lẽ trốn đến một bên thiếu nữ. Nhưng là xem sống lưng lạnh cả người. Ở người bình thường xem ra. Hai người lúc này liền như cùng ở tại vũ đạo bình thường. Hiển lộ hết yêu mỹ cùng hoa lệ. Có thể ở cao thủ chân chính xem ra. Hai người mỗi một chiêu mỗi một thức đều là máu lạnh đoạt mệnh. Làm người sống lưng phát lạnh. Đại tỷ, ngươi không sao chứ? Khúc quanh chui ra một cái toàn thân áo đen thanh niên. Tiến đến thiếu nữ bên cạnh. Khắp khuôn mặt là thân thiết vẻ. Không có chuyện gì. Không có chuyện gì ngươi thử xem. Ta ngắt lấy thời gian đi vào. Có thể kết quả ngươi chậm nửa nhịp. Suýt chút nữa để lão nương chết ở bên trong. Cái nào nghĩ tới đây phi tiên kiếm Thẩm Khang đáng sợ như vậy. Liền lão nương mộng u hương cùng nguyệt mị thuật đều có thể tiếp tục chống đỡ. Nhiều năm như vậy ta vẫn là lần thứ nhất thất thù. Đáng tiếc, như thế tuấn tú tiểu lang quân. Như thế công lực thâm hậu. Kém một chút, ta là có thể hút khô hắn. Nhìn về phía Thẩm Khang phương hướng. Thiếu nữ trong lòng còn đầy là không nỡ. Cái kia nguyên bản nhìn như thuần khiết trên mặt. Mang tới ba điểm yêu mị. Cùng với trước hồn nhiên vô tà hoàn toàn là hai phó khuôn mặt. Này phi tiên kiếm không thẹn là tuấn kiệt bảng thứ hai. Thế kiếm kia quá mức đáng sợ. Cũng còn tốt lão nương phản ứng nhanh. Không phải vậy thật không chịu nổi. Đại tỷ, người đã biết đủ đi. Không chỉ có thể ở phi tiên kiếm trong tay sống sót. Còn một điểm thương cũng không được. Người nhìn lại một chút ta. Vì đem vị này nguyệt hạ kiếm tiên đưa tới. Huyết đều sắp chảy khô một nửa. Suýt chút nữa liền không thấy được ngươi. Khỏi phí lời. Cái kia nguyệt hạ kiếm tiên thực tại đáng ghét. Dĩ nhiên từ Tương Châu mạnh mẽ một đường truy sát chúng ta đuổi theo đến Phương Châu. Liền bình thường đi ra ngoài ăn trộm cái tinh đều không sống yên ổn. Bây giờ chúng ta vừa vặn đỡ lấy Yên Vũ Lâu nhiệm vụ. Để cho hai người tụ lại cùng nhau đánh tới đi. Ngao cỏ tranh nhau ngư ông đắc lợi. Xếp hạng thứ hai phi tiên kiếm cùng xếp hạng thứ ba nguyệt hạ kiếm tiên nghĩ đến võ công nên gần như. Tốt nhất là lưỡng bại câu thương. Chúng ta ngư ông đắc lợi. Đến thời điểm theo, đè quy tắc cũ, cô gái này quy ngươi. Nam quy ta, chấm, hay, hay, một nghe đến mấy cái này. Thiếu niên trên mặt liền không nhịn được một trận hưng phấn. Theo chỗ ngoặt lén lút nhìn phía hai người giao chiến phương hướng. Nhìn cái kia tuyệt mỹ dung nhan. Nhất thời một dòng nước nóng dũng lần toàn thân. Thậm chí, thiếu niên cũng cảm giác mình cả người mềm yếu. Liếc mắt nhìn liền để cho mình không làm được gì khí. Chờ chút, chính mình làm sao sẽ cảm thấy mềm yếu? Không đúng, đại tỷ. Ta làm sao cảm giác chân có chút nhuyễn? Không đúng, ta võ công đây. Công lực của ta vì sao điều động không được? Đại tỷ, ngươi dĩ nhiên cho ta hạ độc. Đánh rắm, lão nương rảnh không có chuyện gì làm cho ngươi hạ độc. Chờ chút, ta làm sao cũng cảm giác thân thể có chút nhuyễn. Người nào, ở hai người trốn khúc quanh. Chẳng biết lúc nào đột nhiên thêm ra một tên người mặc áo đen. Hai người càng không chút nào nhận biết. Theo người mặc áo đen chậm rãi tới gần. Hai người cũng nhịn không được nữa. Mềm mại co quắp ngã xuống đất. Ngươi đến tột cùng là ai? Các ngươi không cần biết. Đang khi nói chuyện, người mặc áo đen duỗi ra hai tay. Phân biệt bám vào hai người đỉnh đầu. Sức mạnh vô hình cấp tốc tự trên người hai người tràn vào người mặc áo đen trong cơ thể. Cảm nhận được cả người công lực tựa hồ chính đang nhanh chóng trôi qua. Hai người trên mặt lập tức lộ ra thần sắc kinh khủng. Bọn họ muốn liều mạng dãy giụa. Lại phát hiện tựa hồ liền dãy giụa khí lực đều không có. Trong lòng chỉ còn dư lại vô tận kinh hoàng. Ngươi dĩ nhiên đang hấp thu chúng ta công lực. Gieo xuống hạt giống nếu nở hoa tiêu diệt. Vậy dĩ nhiên muốn thu cắt xuống. Theo người mặc áo đen động tác. Sức mạnh trôi qua càng lúc càng nhanh. Hai người cái kia nguyên bản hành hoa niên hoa khuôn mặt. Trong nháy mắt dường như già nua rồi mấy chục tuổi. Khác nào đi vào tuổi già bình thường. Rất nhanh, hai người phảng phất bị triệt để rút khô khí lực. Đang dãy giụa hai lần sau liền lại không một tiếng động. Mà người mặc áo đen lạnh lạnh nhìn tình cảnh này. Sắc mặt một chút xíu biến hóa cũng không toát ra đến. Phảng phất chỉ là đi ngang qua dẫm chết hai con kiến mà thôi. Yên Vũ lâu kim bài sát thủ hắc bạch sát. Từ nay về sau liền đem không còn tồn tại nữa. Rất xa hướng về Thẩm Khang bên này giật một chút. Người mặc áo đen tự lẩm bẩm. Phi tiên kiếm Thẩm Khang. Nguyệt hạ kiếm tiên Tô Mộc Tuyết. Quả nhiên là danh bất hư truyền. Tuổi trẻ, thật tốt, cách chương.